Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, 944. Chương 944, trăm đảo cục diện, Liên Thanh nói không dám làm, Từ Ngôn cười tủm tỉm hùa theo Lâm Uyên đảo đệ tử. Thật giống như hắn đúng là may mắn thắng Liễu Tác Nhân. Khí lực lớn, thêm hơn vài chục chương định thân phù, chỉ cần có thể đập ở trên người đối phương. Luyện khí kỳ tu sĩ thực sự có thể đem trúc cơ tu sĩ ổn định. Nhất định là định, nhưng mà trong thời gian này lực đạo cùng thủ pháp, có thể to lắm có chú trọng. Người khác xem không hiểu, Từ Ngôn mừng rỡ thanh nhàn, càng sẽ không quá nhiều giải thích. Theo một đám tràn đầy phấn khởi đồng môn trở về sơn môn sau khi Từ Ngôn chiếm được Vương Chiêu cam kết hai viên thượng phẩm linh đan, hơn vạn linh thạch đan dược. Trúc cơ tu sĩ không có mấy cái có thể mua được. Thế nhưng Vương Chiêu thân phận cao quý, người ta cha nhưng là Nguyên Anh đảo chủ. Muốn tới hai viên thượng phẩm linh đan có thể nói dễ như ăn cháo. Làm đảo chủ biết được lần tỷ đấu này đi qua, Vương Ngữ Hải cũng không có mấy phần thần sắc cao hứng. Cha, chúng ta cùng Liễu gia sau đó lại không liên quan. Lần này bọn họ không thể ở lấy hôn ước làm uy hiếp. Đánh chúng ta Lâm Uyên đảo chủ ý. Ở đảo chủ trước mặt, thoát khỏi hôn ước trói buộc, Vương Chiêu có vẻ vô cùng cao hứng. Nhà đầu, đừng quá ngây thơ rồi. Vương Ngữ Hải trầm giọng nói. Người cùng Liễu Tác Nhân hôn ước, không dễ như vậy giải trừ. Trưởng bối định việc kết hôn, hai người các ngươi tiểu bối cũng không tư cách giải trừ. Bát Lan đảo sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn họ đều có thể dùng cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy để che quá lần này đánh cược ước. Đó, không phải là thô bạo vô lý. Vương Chiêu biến sắc mặt, quát lên, ước chiến lấy thành, thắng bại đã định, ta Vương Chiêu việc kết hôn chính ta liền có thể làm chủ. Bát Lan đảo người, khi nào không thô bạo đây? Vương Ngữ Hải nặng nề thở dài, nói, ai để người ta Nguyên Anh cường giả nhiều ni? Lâm Uyên đảo liền ngươi lão tử một cái Nguyên Anh, đấu không lại họ a, không đấu lại liền phải bỏ qua con gái ngươi sao? Vương Chiêu trừng lên con mắt, đối với cha nàng gầm nhẹ, ai nói ta phải bỏ qua con gái? Người lão tử nhưng là Nguyên Anh tu sĩ, cũng không phải vô danh tiểu tốt. Vương Ngữ Hải vỗ bàn một cái, gào thét liên tục, các người phụ nữ có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Một bên truyền đến Vương Chiêu mẫu thân, bất đắc dĩ âm thanh, một cái so với một cái giọng lớn, cố gắng nha đầu, nói lời không thể nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ sao, học cái gì không được, học cha ngươi giống người, mẹ, ngươi nói làm sao bây giờ, nếu như Liễu gia vẫn không thuận không buông tha, ta thật muốn gả đi, Vương Chiêu không nữa giống lên, thế nhưng âm thanh cũng không nhẹ nhu. Sau 3 tháng, có một cơ hội, triệt để cùng Liễu gia một đao hai đoạn. Vương Ngữ Hải hai mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Nói, chỉ cần Liễu Tác Nhân chết ở Hải Uyên, hôn ước tự nhiên sẽ vô hiệu. Thừa dịp Hải Uyên rèn luyện, giết chết Liễu Tác Nhân. Chấm ngoặc kép, Vương Chiêu bỗng nhiên vui vẻ. Nói, ý kiến hay, nếu như cái kia Tam công tử chết ở Hải Uyên, Liễu gia sẽ giảng hòa. Mẫu thân của Vương Chiêu lo âu nói rằng, không ngừng lại thì lại làm sao? Không có chứng cứ, để cho bọn họ Liễu gia tới tìm ta Vương Ngữ Hải tính sổ được rồi. Đảo chủ sắc mặt ngưng trọng địa, đối với con gái phân phó nói, nhà đầu ngươi nhớ kỹ cho ta. Hải Uyên rèn luyện sau khi kết thúc, bất luận trừ chưa trừ diệt được rơi Liễu Tác Nhân, người đều muốn ly khai Lâm Uyên đảo, đi Tây Châu vực, bái vào Địa Kiếm Tông. Vi phụ đã cùng Hoành trưởng lão chào hỏi, ta Lâm Uyên đảo sẽ có 18 cái tiêu chuẩn bái vào Địa Kiếm Tông. Coi như ngươi ở bên trong phái ra 18 vị thiên phú cao nhất trúc cơ môn nhân. Chờ các ngươi tu vi có thành, chính là ta Lâm Uyên đảo một phần đường lui. Đi Tây Châu vực, chấm ngoặc kép, Vương Chiêu theo phụ thân trong giọng nói nghe được một loại trầm trọng. Nói, cha, có phải là trăm đảo thế cuộc càng thêm hỗn loạn, trăm đảo cục diện cùng ngươi này loại nho nhỏ trúc cơ không quan hệ. Không cần hỏi nhiều, đi thôi, Vương Ngữ Hải phất ống tay áo một cái, đuổi đi con gái. Trăm đảo đã không phải là năm bè bảy mảng, mà là nhanh muốn biến thành một cái đầm nước sôi. Ai? Mẫu thân của Vương Chiêu nhẹ giọng thở dài. Nàng có tu vi kim đan, nhưng không cách nào vi phu quân chân chính phân ưu. Thương hải trăm đảo, bốn vực trong đó, tốt như vậy ván cầu, đương nhiên sẽ bị người điếm ký. Vương Ngữ Hải thấp giọng nói rằng, vì Lâm Lang đảo, 8000 dặm phí hải đáng sợ như vậy, không có mấy người có thể không có trở ngại đi. Vương Chiêu mẫu thân lo lắng nói, ăn mặc quá phí hải người cũng không ít, huống hồ Lâm Lang đảo vô chủ, lại là tán tiên động phủ, ngàn năm qua không biết bị bao nhiêu người ghi nhớ, ngoại trừ 10 năm một lần thiên anh cùng đến ở ngoài. Lẽ nào liền không ai trong bóng tối đi qua sao? Ghi nhớ liền ghi nhớ. Lâm Lang đảo cách xa ở Thương Hải trung tâm. Cho dù có cường nhân qua đường, cũng không nên đánh chúng ta Lâm Nguyên đảo chủ ý mới là. Người nghĩ quá đơn giản. Trăm đảo không chỉ có thể cho rằng đến Lâm Lang đảo ván cầu, còn có thể cho rằng đến bốn đại vực ván cầu. Ngươi là nói, yêu ma hai tộc, chấm ngoặc kép, suy đoán mà thôi. Không thể không phòng a, để nha đầu mau chóng ly khai, ta mới coi như thả xuống một nỗi lòng. Nếu như nha đầu có thể thành tựu kim đan chính là chí nguyên anh, ở địa kiếm tông nắm giữ một vị trí, chúng ta Lâm Nguyên đảo coi như leo lên kiếm vương điện cây to này. Nghe đồn nói kiếm vương điện suy tàn, thuộc hạ ba đại tông môn không hợp, câu tâm đấu giác, Tây Châu vực xem ra cũng không thái bình. Cái kia Bát Lan đảo sau lưng chỗ dựa, nhưng là năm môn phái bảy phái người. Bọn họ Bát Lan đảo có chỗ dựa, lẽ nào ta Lâm Nguyên đảo thì sẽ không tìm đại thụ sao? Gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Yên tâm đi, Địa Kiếm Tông có hóa thần cường giả. Chỉ cần nha đầu bái vào Địa Kiếm Tông, Bát Lan đảo Liễu gia cũng không dám làm bừa. Đúng là như thế, có Hoành trưởng lão chăm sóc. Nhà ta Chiêu Nhi thành tựu kim đan không khó. Này lớn như vậy tu tiên giới, chỉ có kim đan đại thành mới coi như có chút lực tự bảo vệ. A kim đan, nàng đã thành liền nguyên anh mới được. Là một cái như vậy nha đầu, lão tử còn chờ nàng ở thiên anh trên bảng lưu danh đây. Giữa vợ chồng đàm luận, người ngoài không biết được. Nhìn như yên tĩnh Lâm Nguyên đảo, kỳ thực cũng không bình tĩnh. Từng đạo sóng biển trở nên càng ngày càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, bãi cát, bị nước biển dần dần che đậy. Ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, bên trong phòng bóng người lay động. Từ Ngôn đang diễn luyện ích vân thức. Một lần, mãi đến tận nửa đêm. Cầm cố tử phủ thiên địa cấm chế bắt đầu lắc chuyển động. Phảng phất theo ích vân thức diễn luyện mà từ từ sao động. Lúc này Từ Ngôn không những liên tục, trái lại thân pháp càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trong phòng xuất hiện tàn ảnh. Vận dụng toàn bộ thân thể lực lượng, ích vân thức bị Từ Ngôn diễn luyện nhanh hơn như tật phong. Sau đó không lâu bước chân đột nhiên ngừng lại. Hai viên thượng phẩm đan dược đồng thời vào bụng. Thượng phẩm thanh dương đan, thanh bần đan. Trên người Từ Ngôn nổ lên cuồng bạo sóng linh khí. Một luồng cực hàn chi lực cùng một cỗ cực nhiệt lực lượng như hai cái ác long giống như quấn quanh. Trong nháy mắt trải rộng toàn thân, xuyên vào kinh mạch, sau đó xông về tử phủ. Cáo kỉnh dược hiệu, Từ Ngôn liền xung quanh lông mày chưa từng nhíu, lại càng không đi ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Tiếp tục ích vân thức diễn luyện, chỉ dựa vào ích vân thức, đích xác có thể lay động đất trời cấm chế, nhưng là muốn phá mở. Không biết muốn năm nào gì tháng, thêm vào hai viên cực hàn cùng cực nhiệt thượng phẩm linh đan. Phá mở tử phủ hy vọng mới có thể càng to lớn hơn. Một bên lấy dược hiệu xung kích, một bên lấy ích vân thức lay động. Cả đêm thời gian, Từ Ngôn đem ích vân thức diễn luyện không xuống vạn lần. Rốt cục, cả người đẫm mồ hôi. Sức mạnh hầu như hao hết Từ Ngôn. Cảm giác được cấm chế truyền đến một tia buông lỏng. Ngay sau đó một tia linh khí từ tử phủ lộ ra, xuất hiện ở cả người kinh mạch. Vui mừng, Từ Ngôn vội vàng nội thị tử phủ. Một cái nhỏ bé vết rách xuất hiện ở cấm chế bên trên. Tuy rằng bé nhỏ, có thể xuyên thấu qua một tia linh lực. nắm lên một bên hạ phẩm pháp khí trường đao. Từ Ngôn lấy này tia hơi yếu linh lực vận chuyển. Sau đó trường đao huyền không. Ở Từ Ngôn quanh người xen kẽ đi khắp. Bên trên hào quang lấp lóe. Có linh lực. Hô khẽ một tiếng. Từ Ngôn đem trường đao thay đổi. Toàn lực thôi thúc bên dưới. Lại lấy một tay ném tới. Trường đao cùng nắm đấm đụng vào một chỗ. Kết quả là trường đao bị vỡ mở. Bên trên xuất hiện vài đạo vết rạn nứt. Mà Từ Ngôn nắm đấm thì lại bình yên vô sự. Mạnh mẽ thân thể lực lượng. Tự nhiên không là một kiện hạ phẩm pháp khí có thể sánh được. Cảm thụ một phen ngự kiếm lực đạo. Từ Ngôn trở nên cao hứng. Nói nhỏ. Trúc cơ trình độ linh lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.